Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2492, chương 2492, sẽ chết người đấy. Hơn 10 tôn thần vương xuất hiện, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt cảm thấy sự tình tựa hồ có hơi khó giải quyết. Hơn nữa, chính mình nuốt trọn viên kia hạt châu màu đỏ. Có vẻ như tên gì Huyết Linh Châu. Cũng là cái này hơn 10 tôn thần vương muốn tìm bảo bối a. Không được, phải mau chạy đi, nếu không, một ngày gặp phải bọn họ, đó chính là cửu tử nhất sinh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không còn dám tiếp tục lưu lại, mà là khí tức thu liễm. Thân ảnh theo sơn cốc này một góc, hướng thập vạn đại sơn bên ngoài điên cuồng lao đi. Thần vương, thật cao ở lên, nhất phương tiểu chư hầu. Diệp Lăng mặc dù là đột phá đến thần linh sơ kỳ. Hơn nữa nội tình đáng sợ, thủ đoạn đa dạng, nhưng là gặp phải thần vương cũng phải liều mạng một trận chiến. Phòng trừng mới có thể bại địch. Hơn nữa, hắn tối cường nội tình, đại thể đều là một lần duy nhất. Căn bản là không có biện pháp lại thi triển lần thứ hai. Coi như là giết một cái thần vương, như vậy còn có mười mấy đâu. Một kích không trúng, trốn chui xa nghìn dặm, nhưng là Diệp Lăng một khi bị cái này mười mấy thần vương cho xông tới. Trốn chui xa không chừng hy vọng, chờ chết nhưng thật ra rất thực tế, khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Trong nháy mắt, Diệp Lăng thân ảnh sẽ xuyên toa ở thập vạn đại sơn bên trong. Thừa dịp đêm sắc, hướng về phương xa điên cuồng cướp đi ra ngoài. Không có bất kỳ người nào phát hiện, làm mấy phút chi về sau. Diệp Lăng mới xem như từ nơi này thập vạn đại sơn bên trong chạy ra ngoài. Nhìn cái kia rộng rãi thiên địa, hắn quay đầu nhìn một chút, xoay người lần nữa biến mất. Hắc ám tiêu thất, thiên địa trọng về đỏ sậm màu sắc. Diệp Lăng thân ảnh cũng là xuất hiện ở một cái cũ nát trước tường thành phương. Nhìn cái kia tàn phá không chịu nổi tường thành, khóe miệng không ngừng rút ra rút ra. Cái này thành tường cũng liền cao cỡ một người. Hơn nữa tàn phá rất, không ít địa phương cũng đã là lộ ra lỗ lớn, gần như sắp muốn sụp đổ. Đây là tường thành, cũng chính là một xó xỉnh đống đất. Hơn nữa thành trong phòng ở cũng phần lớn đều là đất vàng kiến tạo mà thành. Phong quét qua, hoa lạp lạp rơi thổ. Đáng chết, đây chính là đường đường luyện ngục vị diện thành trì. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, bất khả tư nghị lắc đầu lẩm bẩm nói. Cái này địa phương làm sao cũ nát thành cái dạng này. Nơi nào giống như là mênh mông tinh không vị diện a. Được rồi, vẫn là đi vào trước đi. Phụ cận chỉ sợ cũng chỉ có một cái như vậy đặt chân địa phương. Diệp Lăng phi thẳng đến thành. Trung đi tới. Hắn ở nửa đường chi trên. Lên, gặp một cái ngoại lai người. Cái kia ngoại lai người nói cho hắn. Phụ cận chỉ có một cái như vậy thành trì. Còn lại địa phương, tắc thì toàn bộ đều là luyện ngục yêu ma chiếm giữ mà. Bình thường vụn vặt ngoại lai người. Căn bản cũng không dám ở những thứ kia địa phương chuyển động. Một cái không lắm cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, Diệp Lăng tạm thời có thể đi địa phương. Chỉ có nơi đây, làm Diệp Lăng tiến vào thành trì chi về sau. Nhìn bốn phía thê lương chi tượng, cái trán càng là chặt nhíu lại. Thành trì này, không có bất kỳ sinh cơ. Đường phố trên, lên, cũng không có một bóng người. Đừng nói gì đến khách sạn tửu điếm lực, căn bản sẽ không tìm được. Có thể thấy, chính là tàn phá đất vàng xây thành phòng ở. Có phá lấy lỗ lớn, có đã sụp xuống, một mảnh hoang vắng, phảng phất tử địa. Diệp Lăng có chút đề phòng, hành tẩu ở nơi này thành trì bên trong. Ánh mắt không ngừng quét ngang lấy, nhìn một cái lại một cái phòng ốc. Đột nhiên hắn phát hiện một đạo thân ảnh đang ở quỷ dị nhìn hắn. Ai xuất hiện? Diệp Lăng lập tức nộ quát một tiếng, Diệt Tiên kiếm đã nắm chặt ở tại bàn tay bên trong. Còn nhìn hắn đạo thân ảnh kia, cũng là chậm rãi đạp xuất hiện. Thân ảnh ấy là một cái đầu phát tạp nhạp nữ nhân, khuôn mặt trên lên rất dơ, một đôi mắt trong có sợ hãi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Đừng nhúc nhích tay, ta là Hạo Thiên Cung nội môn đệ tử Dương Đan. Nữ nhân này vội vã giơ tay lên, hướng Diệp Lăng chậm rãi đi tới, mà tu vi thình lình cũng là thần linh trung kỳ, coi như là nhất phương cường giả. Nhưng là, nàng tại sao biết cái này kiểu cẩn thận một chút, hơn nữa còn có như vậy mấy phần sợ hãi. Nơi đây còn có còn lại người sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi, mà đối diện Dương Đan Tắc thì là gật đầu. Nơi đây là phụ cận ngoại lai người duy nhất có thể lấy tạm thời lưu lại thành trì. Chẳng qua có thể tới chỗ này, đại thể cũng đều là chút thực lực yếu ớt. Bình thường cường giả, chỉ cần là thần vương cấp bậc, đều sẽ hướng còn lại địa phương chạy đi. Dù sao chiến trường chân chính là ở càng sâu chỗ. Dương Đan khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, tắc thì là cái trán hơi nhíu lại. Chiến trường chân chính, nơi đây thuộc về luyện ngục vị diện bên bờ giải đất. Không có gì cường giả, tự nhiên cũng không cái gì kỳ mộ. Hơn nữa nơi đây tiếp giáp lấy thập vạn đại sơn. Cái kia thập vạn đại sơn sâu chỗ, hội ngẫu nhiên bộc phát ra đáng sợ thú triều. Cho nên mạnh mẽ lượng rời đi nơi này, đại thể đều sẽ không lựa chọn lưu xuống. Ta nghĩ người cũng là mới vừa đến luyện ngục vị diện đi. Nếu có thể, đừng lưu xuống, nơi đây rất khủng bố. Tin tưởng ta, Dương Đan đột nhiên kích động nói đạo. Thần sắc có chút bối rối, đôi mắt trong hoảng sợ màu sắc càng thêm nồng nặc. Khủng bố, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng kích động, nói cho ta. Diệp Lăng lập tức ngưng nói rằng, nàng nhưng là đường đường thần linh cường giả a, đến cùng có nhân vật đáng sợ nào mới có thể đem nàng dọa cho thành cái dạng này? Nơi đây sẽ chết người đấy, muộn lên sẽ có người khóc, tiếng khóc sẽ cho người hoàn toàn rơi vào tay giặc, nhưng sau không khỏi tự chủ đi chịu chết, không ai ngăn nổi, ai cũng không pháp tránh thoát. Không, không, không, ta không phải ở lại chỗ này. Ta muốn trở về, ta muốn hội Hạo Thiên Cung. Dương Đan đột nhiên tâm tình kịch liệt, gào khóc kêu loạn, lập tức thân thể chậm rãi ngồi xổm trên đất, hai tay bụng mặt, thanh âm thê lương khóc giống lên. Mà Diệp Lăng nghe được Dương Đan, trái tim phù phù phù phù nhảy. Hắn cảm giác được, nơi đây dường như so với còn lại địa phương càng thêm nguy hiểm a. Đừng khóc, trước đứng lên, mặc kệ thế nào đều không thể buông tha. Ngươi cũng là đường đường thần linh, hiện tại chán nản như vậy, không một chút tinh khí thần, như không thay đổi trở về, khẳng định không đi ra lọt. Diệp Lăng đi tới Dương Đan bên người khe khẽ nói đạo. Dương Đan ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Lăng, nước mắt như mưa mặt lên, tựa hồ có vài phần động dung. Trước cùng ta về phòng đi, không thể lại nơi đây dừng lâu lắm, trong thành này cũng không yên ổn, ở lại chỗ này đều là tới tự bất đồng đạo thống, có đôi khi một câu nói hoặc là một cái nhãn thần tiếp theo bạo nổ phát chém giết. Dương Đan hướng Diệp Lăng nói đạo, sau đó đứng lên xoa xoa khóe mắt nước mắt, hướng trong phòng liền đi tới. Diệp Lăng cũng là trực tiếp theo quá khứ. Hắn còn muốn hỏi Dương Đan, cái này luyện ngục trong đại khái tình huống đây. Nếu không, hắn trong lòng cũng không chắc chắn khí a. Hắn cũng rốt cuộc biết, cái này luyện ngục vì sao sẽ cho người đàm luận chi biến sắc. Từng cái đáng sợ yêu ma bạo ngược vô biên. Hơn nữa hoàn cảnh ác liệt, không ngừng nguy hiểm tràn ngập, làm cho cả luyện ngục đều bao phủ ở tại một mảnh đáng sợ chi hả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.